loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 11, Đại nạn trốn rừng sâu. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị đạo hữu cùng quý vị các bạn đã luôn ủng hộ những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể những quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc và bình an. Những đạo hữu nào mà có ghé ngang qua kênh của Hiếu Vinh, tìm thấy bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y này, cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh hợp gu với cái gu nghe truyện audio của mọi người, Hiếu Vinh xin phép mọi người vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh, cũng như là like, chia sẻ kênh của Hiếu Vinh và bình luận phía bên dưới, để cho chúng ta có thể cùng nhau tương tác và kênh của Hiếu Vinh được phát triển rộng rãi hơn với toàn thể những quý vị đạo hữu đam mê truyện audio. Hiếu Vinh lần nữa xin chân thành cảm ơn. Bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh thực hiện diễn đọc sẽ tiếp tục ngay sau đây. Ở ngày hôm qua thì từ mục trước là thu được lương thực, sau đó giành được một cái sự cảm khái từ một cái vị chủ của cái thương hành kia, và một lần nữa đánh lui được tứ đại hộ, danh chấn danh tiếng bây giờ đã danh chấn khỏi khắp Thang Giang Thành rồi. Ở cuối truyện thì Mạnh Hạo gặp được một người hiệp khách nghĩa kỹ giang, nghĩa sĩ giang hồ, rất là anh hùng. Tuy rằng tuổi đã già nhưng vẫn còn rất là trượng nghĩa, đã dạy cho Từ Mục ba chiêu tuyệt thế kiếm pháp. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với chương thứ 101, Cổ Nhân Đến Thăm. Tháng 6 còn gọi là Liên Nguyệt. Sau khi mưa bão ngừng, ánh nắng gay gắt nối tiếp ập đến, khiến cả thành Thang Giang vừa thoát khỏi lũ lụt lại rơi vào lò lửa. Khó chịu không chỉ là người, thực vật héo úa thành từng mảng, rêu xanh vốn bám trên tường cũ cũng từng mảng rơi xuống, chỉ còn lại từng bụi sen xanh nhờ có ao nước che chở ngạo nghệ đứng vững. Từ Mục dừng động tác đâm kiếm, liên tục lau hai bận mồ hôi đầm đìa. Chỉ vỏn vẹn 7-8 ngày mà tựa như trải qua một phen nước sôi lửa bỏng. Đồng già, người đừng luyện nữa, cổ tay đều lắc sưng rồi. Thấy Từ Mục dừng động tác, Trần Thịnh vội vàng bưng đến một bát nước mơ ngầm đá. Phu nhân trước đó đã bưng đến, lại sợ quấy rầy người, hết lạnh rồi. Từ Mục cũng không để ý, ngửa đầu thoải mái đem nước mơ rót vào miệng, sau đó mới thu kiếm ngồi xuống trên cầu gỗ bên bờ sông. Trận mưa bão trước đó lại gặp nắng gắt liên miên, công việc tu sửa còn lâu mới hoàn thành. Hai bên bờ sông không ít nhà vẫn là một bộ dạng tường đổ vách xiêu. Lúc này cũng đừng mong quan phủ cứu tế, mấy kẻ bóc lột tận xương tủy này dù một đồng tiền cũng sẽ không từ kẻ tay rơi ra. Trần Thịnh, chuyện chợ rượu dò hỏi thế nào rồi? Đi một vòng Tây Phường thấy được thông báo tháng này tạm dừng, chỉ có thể đợi đầu tháng sau. Từ Mục không có gì bất ngờ, chỉ tiếc mấy trăm vò túy thiên tiên còn lại phải đợi đến tháng sau. Những người trước đó đã đặt cọc, hai ngày nay mưa vừa tạnh liền vội vàng cưỡi ngựa lấy rượu về. Đa phần đều tính là hợp tác vui vẻ, nhưng cũng có không ít trưởng quỹ tử lâu ước chừng là bị tứ đại hộ chặn họng, không dám đặt vòng thứ hai nữa. So với tháng trước, hiện tại số đơn đặt hàng trong tay Từ Gia Trang cũng chỉ có hơn 400 vò, có chút chênh lệch. Xem ra phải nghĩ cách chiêu dụ làm ăn rồi. Từ Gia Trang lớn như vậy, số người theo ăn cơm hạt càng ngày càng nhiều, thêm vài lần buôn bán sụt giảm nữa đều phải uống gió Tây Bắc cả thôi. Mục ca, Mục ca, người xem ai đến nè. Không biết lại cướp của đứa trẻ nào cái kẹo hồ lô, Từ Hổ vừa nhai ngấu nghiến vừa lắng tiếng hô. Từ Mục vội vàng đứng dậy, định thần nhìn về phía trước, cả người đều kích động hẳn lên. Chưởng quỷ chủ! Từ phường chủ! Người đến chính là Chu Phúc, trên mặt còn mang theo vẻ phong trần mệt mỏi. Hai tiểu hầu đi theo phía sau, đến cả quần áo cũng bị mồ hôi làm ướt đẫm. Không cần nhiều lời, hai người đều tiến lên vài bước, quen thuộc ôm quyền. Thái Vi, lấy ba bức, ba bát nước mơ ngâm. Bước ra khỏi nhà, Khương Thái Vi sau khi nhìn thấy Chu Phúc cũng vui mừng gật đầu, nhanh chân đi về phía hầm rượu. Chu chứng quý, mời ngồi. Từ Mục lộ ra nụ cười, chắp tay mời. Không hề khoa trương mà nói, Chu Phúc là quý nhân đầu tiên của hắn. Nếu không phải là một phần tín nhiệm kia, cái việc tạo tư tưởng này ước chừng cũng không nhanh chóng có thể phất lên như vậy. Từ phường chủ, người với ta không cần khách khí đâu. Bụng phệ Chu Phúc khoa tay múa chân mấy cái mới thoải mái ngồi xuống ghế. Tiểu lâu bên trường dường vừa mới sửa sang xong, ta liền nghĩ đến chợ rượu đầu tháng qua, nào ngờ gặp phải mưa bão, lại đợi không được phiên chợ rượu tiếp theo, dứt khóa có liền lập tức chạy đến. Trùng Dương cách Thang Giang ít nhất cũng có hơn 300 dặm đường, làm khó một gã béo như vậy sốc nảy cả một đường. Khách sáo thì ta đây không nói nữa, giọng này ta đọc muốn 300 giò. Từ phường chủ cũng đừng ngại tình nghĩa, bao nhiêu bạc ta nhất loạt cho ngươi. Xem kìa, đây mới đúng là bạn cũ. Năm lượng một vò túy thiên tiên, đến cuối cùng Từ Mục chỉ kiên trì thu 500 lượng bạc. Số tiền còn lại đợi tửu lâu của Chu Phúc triệt để vận hành rồi nói sau. Dù sao hiện tại trong tay hắn còn coi như dư giả, không cần thiết phải ép món tiền này. Từ phường chủ, trên đường đến ta liền nghe nói rồi, ngươi dường như là đắc tội với tứ đại hộ trong Thang Giang. Từ Mục bình tĩnh gật đầu. Bốn lão quỷ kia nói cho cùng là miếng ăn đến miệng cũng muốn đoạt lấy, ta cũng không có cách nào. Ta biết ngươi mà. Nhận lấy bát nước mơ ngâm Khương Thải Vi đưa tới, Chu Phúc lịch sự nói một tiếng cảm ơn, tiếp đó lại mở miệng. Ta đây không phải muốn khuyên người thù tay, đều là hảo hán có trứng, cái việc buôn bán này hắn làm được, ngươi tự nhiên cũng làm được. Nếu như động đến quan hệ, ngươi cũng chưa chắc sẽ thua. Liên tục uống hai ngụm, Chu Phúc mới đặt bát thô xuống, ngữ khí trầm trầm. Chuyện này là sao? Từ Một có chút ngờ ngác. Xoa xoa trán, Chu Phúc hạ thấp giọng xuống một chút. Từ phường chủ còn nhớ Triệu Thanh Vân? Cái tên này khiến ánh mắt Từ Mục khe khẽ ngưng trệ. Nhớ. Vậy là được rồi. Ta nói cho người biết, Triệu Thanh Vân hiện tại đã là định biên đại tướng của Hạ Châu Thành. Từ phường chủ có lẽ đoán ra được phần thăng chức quân công này từ đâu mà đến. Nghe người ta nói rồi. 100 cái đầu quân công kia bị Triệu Thanh Vân dùng làm thăng chức, cũng không dùng để an ủi quyến thuộc của Đồng Tự Doanh. Chuyện này khiến tâm tình Từ Mục có chút phức tạp, không phải là tức giận động nộ, mà là một loại thất vọng không tên. Triệu Thanh Vân thành Hạ Châu đại tướng sau đó, mấy cái định biên doanh trước đó bị quân Bắc địch đánh tàn nát. Thời gian sau đó, có rất nhiều tàn binh trốn vào Hạ Châu, lần đi lần lại. Hiếu Phong Doanh dưới tay Triệu Thanh Vân cũng dồn lại, có chừng một vạn dư nhân mã. Đó coi như là rất lợi hại định biên tướng. Nghe nói cũng từng xuất quân ra khỏi Hạ Châu, đánh mấy đợt địch nhân, thắng nhiều thua ít, tích lũy không ít quân công đâu. Trong Trường Dương có tin tức, để tránh Hạ Châu lại lần nữa rơi vào tay địch, đã định phái binh chi viện rồi. Từ Mục gật đầu, cũng không có quá nhiều cảm xúc. Chu Phúc có chút bất đắc dĩ. Ý của ta là, Triệu Thanh Vân có được ngày hôm nay phần lớn đều là công lao của Từ phường chủ. Nếu như tứ đại hộ dám khi ngươi, ngươi viết một phong thư đến Hạ Châu, Triệu Thanh Vân ắt sẽ tương trợ. Từ Mục lắc đầu. Đường đã khác, ta không muốn lại dính líu quá nhiều. Nếu như người khác có tầng quan hệ này, phóng chừng đã sớm dương oai rồi đó. Chu Phúc sắc mặt có chút thở dài, nhưng đồng thời cũng có thêm một phần thưởng thức. Hắn mơ hồ còn nhớ cái ngày đêm tối hôm đó, vị tiểu đông gia này ngồi trong Phú Quý tửu lâu, đối diện với mấy chục tên côn đồ hồ đánh hồ giết bên ngoài, biết bao trầm ổn lạnh lùng. Có những người sinh ra đã định sẵn là phải phi phạm, bùn đất che không nổi, mật tàu nhuộm không đen, chỉ đợi đến một ngày vươn mình lên cao ngàn trượng. Hắn cảm thấy vị tiểu đông gia trước mặt chính là người như vậy. Đừng nói chuyện Triệu Thanh Vân nữa. Nếu như đến lúc đó không có cách nào rồi á, thì để Trần đầu lĩnh đến tìm ta. Ta sẽ ở Trường Dương giúp ngươi xoay sở. Đa tạ Chu Chấn Quý. Từ Mục trịnh trọng chắp tay. Trừ bỏ những trang nhân này, bạn bè của hắn không nhiều, mà Chu Phúc tuyệt đối tính là một người. Từ phường chủ, hôm nay uống một trận chứ? Vừa khéo rồi, mấy ngày trước được một mẻ cá lớn, cũng phơi gần xong rồi. Đợi lát nữa để Chu Chấn Quý nếm thử. Tốt quá rồi. Biên quan sinh tử một trận, ta đây ở Trường Dương lớn như vậy còn chưa thấy gặp được những hảo hán như Từ Gia Trang này. Chương 102 Tiểu Hiệu Úy Nơi Phương Xa. Sáng hôm sau, tại cổng thành chia ly, Chu Phúc với thân hình đồ sộ y ạch mãi mới leo lên được cổ xe ngựa, thở không ra hơi. Từ phường chủ, tôi nghĩ đi nghĩ lại vẫn muốn nói một câu. Xin cứ nói. Than Giang tuy là thành rượu nhưng không hẳn là đất lành của ngươi. Khi có được đơn hàng gom được mối lái, nên học theo cách ở Vọng Châu mua đất ngoài thành, dựng trang viên, lập làng xây trấn. Việc này Từ phường chủ nên cân nhắc kỹ càng. Tôi chỉ gấp yên vậy thôi. Lời hay ấm lòng. Từ Mục chắp tay vái chào. Chu Phúc cười lớn ba tiếng, gật đầu với Từ Mục lần nữa, rồi thúc giục Tiểu Đồng đi theo. Chẳng bao lâu, cỗ xe ngựa nghênh ngang rời đi. Quay đầu nhìn lại cổng thành, Từ Mục ngước nhìn bầu trời nắng chói chang, trầm ngâm hồi lâu. Vùng biên ải, ánh tà dương đỏ rực như máu, hàng trăm kỵ binh gầm thét, thúc ngựa phi nước đại. Vị tướng quân dẫn đầu khoác trên mình bộ giáp hổ đầu liền thân, đầu đội mũ trụ có lông chỉ, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phương xa. Giữa lúc phi nước đại, ông ta đột ngột ghìm cương ngựa, lặng lẽ dừng lại trước một trang viên đổ nát. Bẩm tướng quân, không có dấu hiệu địch ở gần đây. Ta biết. Triệu Thanh Vân đứng bất động hồi lâu, chăm chú nhìn Từ Gia Trang tứ thông lộ trước mặt. Rất lâu về trước, khi hắn còn là một tiểu hiệu úy, đã quen biết một vị tiểu đông gia ở trang viên này. Vị tiểu đông gia kia rất trọng nghĩa khí, cũng rất giỏi cầm quân. Hắn học được các chiến thuật kỵ binh của Hiếu Phong Doanh từ vị tiểu đông gia đó. Hắn cũng từng lập nhiều chiến công hiển hách, 500 kỵ binh đánh tan 1000 quân địch, khiến quân địch bỏ chạy tán loạn. Các quan lớn ở Hà Châu thường khen hắn dũng mãnh vô song, nhưng họ nào biết rằng năm xưa khi theo vị tiểu đông gia dựa vào trang viên để đánh quân địch, 7 người giết 200 kỵ binh mới thực sự là uy trời không ai sánh bằng. Nếu có cơ hội, hắn mong được cùng vị tiểu đông gia đó ra biển ải đánh thêm vài trận nữa, đuổi quân Bắc địch ra khỏi bờ cõi. Nhưng dường như con đường của hai người ngày càng xa cách. Bẩm tướng quân, trên sát báo quân Bắc địch đang truy kích phía sau cách đây 10 dặm. Một quân tham mưu thúc ngựa đuổi kịp, giọng trầm trọng. Bao nhiêu kỵ? Ít nhất 2000. Triệu Thanh Vân nghiến răng, lau vết máu trên mặt, nhanh chóng nhảy lên ngựa. Về doanh. Tướng quân có lệnh, về đại doanh Hà Châu. Thành Than Giang ngồi dưới ánh chiều tà, Từ Mục uống liền 3 bát rượu lớn mới vơi đi phần nào nỗi bực dọc trong lòng. Đồng gia, hôm nay ngồi thuyền đi gần hết cả ngày mà chẳng tìm được gì. Trần Thịnh lau vội khuôn mặt ướt đẫm, cất giọng. Lẽ nào thật sự là Hà Mẫu? Từ Mục câu mày. Trần Thịnh và những người khác làm theo lệnh của hắn, lặn xuống sông tìm Hà Mẫu. Đồ vật do con người tạo ra ắt phải để lại dấu vết, nhưng đã mấy ngày trôi qua vẫn bạc vô âm tín. Khua tay ra hiệu cho Trần Thịnh đi nghỉ. Từ Mục ngồi xuống, ngước nhìn dòng sông trước mặt, thất thần. Còn ta Lý Pha Sơn, cả đời này dĩ như vào lòng ẩn mình dưới đầm sâu, mãnh hổ phục trong rừng rậm, chỉ chờ thời cơ trời đất tối tăm, một sớm quá thành kim long gầm vang khắp cửu châu. Tiếng lẩm bẩm điên dại của lão tú tài vọng lại. Từ Mục nghe mà buồn cười, bất giác thấy buồn ngủ, tựa vào cột nhà mơ màng thiếp đi. Đêm tối như mực, tiếng ve kêu đầu hạ mang đến chút ồn ào, khiến Từ Mục đang ngủ mơ chợt tỉnh giấc. Dưới làn gió mát dịu của buổi tối, cơ thể hắn rất ấm, chiếc chăn đắp trên người còn thoang thoảng mùi bồ kết. Khương Thải Vi gục đầu vào gối ngồi cách hắn 2 bước, dường như đã ngủ say, thỉnh thoảng phát ra tiếng ngáy khe khẽ. Từ Mục nhẹ nhàng ngồi dậy, cẩn thận trải chăn ra, đắp lên người Khương Thải Vi. Sau đó, hắn rón rén bước về phía trước. Mục ca, ở Bắc về hả? Ngoài đường làng, Tự Hổ như một đứa trẻ con, dẫn theo mấy đứa trẻ trần truồng chạy nhảy, vừa chạy vừa la hét. Tự Mục chẳng có hứng thú gì. Mấy con ve của mùa hè năm đó đã bị hắn bóp chết trong những ngày thanh xuân đầy mụn nhọt. Bước thêm vài bước, Tự Mục dừng chân, nhìn chằm chằm vào một tờ cáo thị của quan phủ còn chưa khô mực. Chắc là mới dán lên không lâu. Nội dung đại khái rất đơn giản. Chiến sự tiền tuyến căng thẳng, cần chiêu mộ tráng đinh dân phu, theo quân tiếp viện biên ải, vận chuyển quân lương vật tư, mỗi ngày trả 20 đồng tiền. Tự Mục cười lạnh trong lòng, tâm trạng tốt đẹp, đều hạ tan biến hết. Nội thành cách biên ải Hạ Châu những 2.000 dặm, nếu thực sự có lòng tiếp viện, đáng lẽ phải hành quân gấp rút, tinh giản quân trang. Đằng này còn mang theo dân phu, trời biết sẽ có bao nhiêu người bỏ mạng trên đường dài. Chắc chỉ có kẻ ngốc, kẻ ngu mới đi ứng mộ. Suy cho cùng, đây chẳng qua là một tờ công văn tiền lễ hậu binh. Nếu không chiêu mộ được dân phu, sẽ cưỡng ép bắt lính, giống như các triều đại hùng ám trong lịch sử gọi chung là bắt tráng đinh. Câu mày, Từ Mục quay về trang viên, bảo Trần Thịnh gọi 7-8 người mới gia nhập đến. Đồng gia kiên tâm, bọn tôi đều có nha bài. Nha bài tương đương với chứng minh thư thời cổ đại. Đàn ông đến tuổi trưởng thành đều phải đến quan phường đăng ký làm nha bài. Nếu là nhà giàu hoặc quan lại, thường dùng ngư phù, làm bằng bạc hoặc ngọc, chia làm tả phù và hữu phù. Tả phù lưu lại ở quan phường, hữu phù mang theo người. Phụ nữ thường dân không có những thứ này, nhưng quan phường sẽ có đăng ký, nhà chồng cũng sẽ có công chứng. Sợ Từ Mục không tin, Hắc Phu liền lấy ra một tấm nha bài bằng gỗ, 7 người phía sau cũng vội vàng làm theo. Từ Mục hơi thở phào nhẹ nhõm. Mấy huynh đệ, mấy ngày này nếu không có việc gì thì cứ ở lại trong trang viên, tránh gây họa. Đồng gia yên tâm, bọn tôi đã bái ngài làm đồng gia thì sẽ không như trước kia nữa. Hắc Phu nói một cách trịnh trọng. Mạng của hắn là do Từ Mục cứu về. Đàn ông có trứng, chim phải sắt đá, ân phải đền, oán phải trả. Hơn nữa, ở lại Từ Gia Trang, cuộc sống của vợ con cũng được đảm bảo. Đều là những hảo hán cùng nhau xông pha. Đương nhiên, ta tin các ngươi. Từ Mục bày tỏ thái độ, chuyện của hắn với tứ đại hộ vẫn chưa xong, chắc chắn sẽ còn một trận nữa. Làm chó rất dễ, sổ vài tiếng là có xương. Làm người rất khó, muốn đứng thẳng phải hiên ngang, phải dùng sức để những bàn chân thối tha đang giẫm lên mình ra. Xoa xoa trắng, Từ Mục quay đầu nhìn lại, nhìn về phía mặt sông. Tiểu tỳ thê mệt mỏi cả ngày vẫn đang ngủ say. 2-3 người phụ nữ trong trang cẩn thận quỳ trên cầu ván, cúi người lấy nước. Chu Tuân từ thuyền 4 mái chèo bước lên bờ, vẫy tay về phía trang viên. Lão Tú Tài và Cung Cẩu ngồi ở vị trí ngoài cùng, đẩy bầu rượu, mỗi người một ngụm. Nếu thiên hạ thái bình, ai mà chẳng muốn bình an vui vẻ. Nhưng tiếc thay, thế đạo này đã mục truổng rồi. Nếu có một ngày bị dồn đến đường cùng, Từ Mục không ngại vác đao lên ngựa, dẫn theo 42 người trong trang làm thảo khấu. Nhưng đó chỉ là hạ sách. Kẻ ngu tìm cách thăng tiến, người trí tìm lối thoát. Mục ca, ta bắt được về rồi. Từ Hổ từ bên ngoài chạy vào, trên tay còn có một con ve bị xé mất nửa cánh mỏng. Bụng ve rung động, tiếng kêu chói tai vang vọng khắp trang viên. Ngay cả Khương Thải Vi đang ngủ say cũng mơ màng tỉnh giấc. Ồn ào cả vợ, Từ Mục có chút muốn vứt đi. Mục ca đừng dục mà. Vì sao? Ta thích. Chỉ là thích thôi hả? Từ Mục đặt con ve vào tay Từ Hổ. Đã không yêu thương nó thì đừng có bắt nó. Chương 103, biển cố bất ngờ. Sáng sớm, tiếng ve kêu râm ran vừa mới cất lên, Từ Mục đã vội vã ra khỏi nhà. Hôm nay anh cần đến nhà môn một chuyến. Tuy đám Hắc Phu đều có nha bài, nhưng trước đây họ sống bằng nghề đầu đường xó chợ, nay về làm công cho trang viên cần phải có giấy tờ chứng nhận hợp pháp. Nếu không, lỡ có đợt bắt lính nào đó, e rằng sẽ gặp trắc trở lớn. Đồng gia, đám quan lại ở đó thối nát lắm, khéo lại gây khó dễ cho chúng ta làm sao? Trần Thịnh vừa cưỡi ngựa vừa lo lắng nói. Từ Mục thừa biết điều đó, dù Triều Đại Kỷ đã một ruộng đến tận gốc, hắn dù gì cũng là dân của triều này, mà đã là dân thì phải tuân theo luật lệ của triều đình. Bọn lại già trong nha môn vốn chẳng ưa gì Từ Mục, thấy hắn cưỡi ngựa đến, mặt mày lộ rõ vẻ khó chịu. Nói thẳng ra, một khi đã cấu kết với Tứ Đại Hộ thì chẳng còn lý do gì để họ giúp đỡ hắn nữa, thậm chí còn có thể trở mặt thành thù. Lại đến đây làm gì? Không chỉ lão lại, mà cả đám sai nha lầm lầm đào kiếm cũng tỏ vẻ khó chịu. Tiếng tâm của vị đồng già trẻ tuổi này đã vang dội khắp thành Thang Giang rồi. Tôi đến xin công chứng hợp đồng thuê nhân công. Từ Mục điềm tĩnh, chắp tay thi lễ. Lão lại hư lạnh một tiếng, lững thững bước về phía bàn làm việc, lạnh lùng ngồi xuống. Công chứng thuê nhân công hả? Lại thu nạp thêm bao nhiêu người nữa? Xem ra cậu muốn gây dựng thế lực đây mà. Từ Mục im lặng, chỉ mong nhanh chóng xong việc, càng kéo dài, càng dễ xảy ra chuyện chẳng hay. Tên tuổi, quê quán. Từ Mục bình tĩnh, lấy ra một bộ hồ sơ đã chuẩn bị sẵn, đưa cho lão lại. Lão ta lười biếng liếc qua loa, rồi ngoạch ngoạc viết vào. Cuối cùng, lão ta sao lại một bản, trả cho Từ Mục. 20 lượng. Từ Mục thầm cười khẩy, uống chưa hết ngụm trà mà đã mất tôi 20 lượng. Dân đen mà bén mảng đến đây, chắc bị lột da mất. Không nói lời thừa thãi, hắn đếm đủ 20 lượng, cầm giấy công chứng, rồi quay người bước ra. Dù sao, cũng coi như đã lo xong xuôi cho đám hắc phu. Sau này lỡ có bắt lính, có giấy tờ này cũng đỡ phiền phức. Cùng lắm thì về Đông Phường, nhờ mấy người hàng xóm quen biết, làm giấy bảo lãnh. À đúng rồi, tiểu đồng gia, tôi chợt nhớ ra một chuyện. Lão lại nhếch mép cười nhạt. Cái trang viên của cậu ở bến đò đó nên thu xếp sớm đi. Nghe nói... nghe nói chỉ là nghe nói thôi nha. Ông chủ xướng rượu cửu ngày trước có thể sẽ quay về Thang Giang đó. Việc đó thì liên quan gì đến tôi? Giấy trắng mực đen, đến cả địa khế cũng đã sang tên đổi chủ. Chủ cũ về thì sao chứ? Lão lại cười nham hiểm. Luật Đại Kỷ có quy định, nếu người dân rời khỏi hộ khẩu chưa qua 3 tháng thì có thể quay về quê cũ lập hộ, nhưng phải bồi thường gấp 4 lần giá trị tài sản. Từ Mục vắt óc suy nghĩ, nhưng không tài nào nhớ ra điều luật này. Hắn cho rằng lão lại đang cố tình dọa mình. Vả lại, bồi thường gấp 4 lần, tức là 1.200 lượng, ai dạy gì mà làm thế? Không thèm để ý đến lão ta nữa, Từ Mục nhấc chân bước ra khỏi nhà môn. Khu chợ Tây Phường, phố Cửu Lý Hà. Từ Mục xuống xe ngựa, đứng rất lâu trước một tờ cáo thị của nhà môn. Tờ cáo thị vừa mới được dán lên, mực còn chưa khô. Nội dung vẫn là về việc trưng thu dân phu, nhưng lần này giọng điệu có vẻ gay gắt hơn, như thể một tối hậu thư. Đồng gia, chúng ta có sao không? Trần Thịnh không biết chữ, nhưng nghe loáng thoáng từ những người xung quanh cũng đoán ra được nội dung. 2 năm trước, chúng ta cũng đánh nhau với vợ Bắc Dịch một trận, không đủ người sửa tường thành, quân lính kéo nhau đi bắt người. May mà lúc đó tôi còn trốn kịp, chứ không thì giờ này đã thối thở ải ung quang rồi. Trần Thịnh nói mà mặt mày tái mét, đủ thấy nỗi kinh hoàng của dân đen trước cảnh bắt lính. Đừng lo, người của Trang Viên đều có thẻ căn cước và giấy chứng nhận của nhà môn, sẽ không sao đâu. Câu nói này không chỉ khiến Trần Thịnh yên tâm, mà cả hai gã lực lưỡng đứng bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng Từ Mục vẫn dâng lên một nỗi bất an khó tả. Trong cái thế loạn này, trứng vỡ thì khó mà lành, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Thở dài một tiếng, Từ Mục nhấc chân bước đi dọc theo con phố Cửu Lý Hà. Đồng gia, chúng ta nên lên xe thôi. Đối với người của Từ Gia Trang, Tây Phường chẳng khác nào hang hầm miệng sói. Không vội, đi một bộ đã. Đi bộ một đoạn đã. Ngay cả Từ Mục cũng không biết mình đang lo lắng điều gì. Một nỗi buồn bực khó tả cứ nghẹn ứ trong lòng ngực hắn. Tiểu đồng gia, mua ngô non không? Hai người nông dân dáng vẻ khúm núm ngồi sẫm bên bờ sông mời chào. Từ Mục chật giật mình. Giang sơn mờ ảo trong mưa khói, 10 năm mài kiếm diệt triều đình. Trước đây, có 2 hiệp khách đã cải trang thành người bán ngô để ám sát quan phủ. Nhưng ngông thành, nhưng không thành, xác bị treo trên lầu cao, phơi nắng đến thối rữa. Từ Mục dừng bước, đứng lặng hồi lâu, khi nhận ra hai người nông dân này không phải là hiệp khách gì, ánh mắt hắn thoáng chút thất vọng. Hắn móc ra vài đồng bạc vụn, mua hết số ngô trong giỏ, khiến hai người nông dân vô cùng cảm kích. Đồng già chắc là thèm bắp lắm hả? Trần Thịnh cười hề hề, vác những bắp ngô lên xe. Đám người thô lỗ này làm sao hiểu được tâm sự của Từ Mục. Về trang thôi. Không xua tan được đám mây u sầu trên đôi lông mày, Từ Mục lặng lẽ, nặng nề bước lên xe. Bầu trời Thang Giang chìm trong ánh hoàng hôn, dù không có tráng chiều rực rỡ, Từ Mục vẫn cảm thấy như thảy máu đang nhuộm đỏ cả bầu trời. Nhức mắt quá, hắn đành cúi đầu. Gió lạnh buổi tối bắt đầu thổi mạnh trên những con phố nhỏ của Đông Phường, khiến chiếc đèn lồng treo trên xe lắc lư dữ dội. Ánh đèn chập chờn soi bóng xuống mặt đường, in lên những vũng nước lấp lánh. Con ngựa già kéo xe chậm rãi bước đi, chẳng mấy chốc đã đến trước cổng Từ Gia Trang. Mấy đứa trẻ con nhà hàng xóm cầm kẹo hồ lô nghênh ngang trêu chọc Từ Hổ. Bị Từ Hổ trợn mắt, chúng lại khóc méo máu chạy về nhà. Từ Lan không sao chứ? Khương Thải Vị lo lắng bước ra, phủi bụi trên người Từ Mục. Ta có thể có chuyện gì chứ? Chỉ là đến Tây Phường một chuyến thôi. Lệnh giới nghiêm chưa được bao lâu, tứ đại hộ dù có hung hăng đến đâu cũng không dám manh động vào lúc này. Ban nãy ở Đông Phường hình như có rất nhiều đàn ông chạy ra khỏi thành. Thiếp hỏi thăm thì họ nói là sắp có đợt bắt lính. Nàng yên tâm, người trong trang viên đều có thẻ căn cước và giấy chứng nhận của nha môn. Dù nha môn có bắt lính cũng chỉ bắt những kẻ vô gia cư thôi. Mấy nhà hàng xóm gần đây cũng có thẻ căn cước, nhưng họ nói quan phủ chẳng thèm để ý đến luật lệ gì đâu. Nếu không nộp tiền thế thân thì sẽ bị bắt đi ngay. Từ Mục nhất thời không biết phải giải thích thế nào. Hắn thừa hiểu nỗi lo lắng của Khương Thải Vị, nhưng triều đại kỷ đã thối nát đến tận cùng rồi, còn có lý lẽ gì nữa đâu. Vào nhà thôi, không có chuyện gì đâu. Từ Mục cố gắng nở một nụ cười để an ủi nàng. Trần Thịnh và những người khác vội vã vác hai giỏ ngô non lên vai, hùng dũng bước theo sau. Đoàn người vừa bước vào trang viên, bên ngoài trời đã tối hẳn. Chương 104, bắt lính. Mùa xuân nghe ếch kêu, mùa thu nghe ve sầu. Mấy ngày nay tiếng ve trầm tràn giữa trưa hè vẫn còn lạ tai. Vừa ăn xong bữa sáng cháo loãng, mọi người trong trang ấp bắt tay vào công việc, thì Trần Thịnh đã hớt hải chạy về từ ngoài con phố. Đồng giời, quan phủ lại dán cáo thị mới rồi. Chẳng phải mới dán hôm kia sao? Ai mà biết được, bọn quan lại thối tha này thấy chẳng ai thèm đi lính nên nổi đó lên đó. Vừa ít tiền vừa bỏ mạng, trừ khi dở hơi mới đi lính. Thế nên quan phủ nổi giận bỏ mặc kệ, binh bộ phải có đồ quý đến bắt lính tráng đinh. Cái gì cơ? Từ Mục khựng lại. Theo tính toán của hắn, chuyện này phải nửa tháng nữa mới xảy ra. Dù sao hắn cũng không trông mong gì vào đám viện binh lười biếng kia. Hơn nữa, lại còn tâu lên cả binh bộ, để binh bộ phái cả một viên đồ ủy đến. Xem ra, cái thẻ bại và giấy công chứng thuê nhân công của Trang chẳng có tác dụng gì rồi. Thế này là bắt người vô tội vạ mất thôi. Tôi vừa đi qua cửa đông, thấy khối người bỏ trốn khỏi thành rồi. Chuyện gì mà ầm ĩ thế? Mấy hôm nay, dân Đông Phường lũ lượt kéo nhau ra khỏi thành trốn lính, khiến ai nấy đều bất an. Mấy người hàng xóm còn khuyên đám trai tráng Từ Gia Trang cùng nhau bỏ trốn. Đúng là chẳng khác gì lũ cường đạo cướp bóc. Một triều đại lớn mạnh mà chính sự thì thổi nát, đến cả trật tự cơ bản cũng chẳng còn. Đồng già, tôi đã bảo rồi, bọn quan lại thối thải mà. Hơn nữa tôi còn thấy viên đồ quý kia vừa vào Thang Giang đã được tứ đại hộ mời đến tửu lâu rồi. Tứ đại hộ mời đi hả? Trần Thịnh nhắc đến tứ đại hộ khiến Từ Mục nhíu mày. Nếu bọn tứ đại hộ nhúng tay vào, chắc chắn chúng sẽ gây khó dễ cho Từ Gia Trang. Lũ cừu thù này chỉ muốn ăn tươi nuốt sống hắn thôi. Mặt hắn trầm xuống, nghĩ kẻ đối phó, nếu tứ đại hộ thật sự giở trò, thì mấy cái thẻ bại và giấy khế ước kia đúng là vứt đi. Trần Thịnh, còn trốn ra khỏi thành được không? Được đồng gia, hôm nay Mã Lục giữ cửa đông, chúng ta cho hắn không ít bạc rồi. Viên tiểu lại giữ thành Mã Lục coi như là người của Từ Gia Trang. Trước đó Trần Thịnh đã mang bạc đến đút lót rồi. Nếu có thể, Từ Mục chẳng muốn rời khỏi Thang Giang làm gì. cả cái trang viên to đùng này còn ở đây. Đồng gia, đừng có mà đấu với quan. Hắc Phu lo lắng nói. Mấy năm trước có một nhà giàu bị hại rồi đó. Cả nhà 19 trai tráng bị bắt đi lính. Đến sau chỉ có hai người sống sót trở về thôi. Nếu là bình thường, biếu chút bạc có lẽ sẽ xong chuyện. Nhưng tứ đại hộ đã ra tay trước. Chắc chắn cả Từ Gia Trang sẽ lọt vào danh sách đen của tên đồ úy kia. Chết tiệt, hết chuyện này đến chuyện khác. Đồng gia, giờ sao? Mục ca, hôm qua tôi nghe kể chuyện Bảo Thế Đạo bất công thì cứ việc nổ vậy mà đánh. Tư Hổ vừa nói vừa xông vào, nhưng chưa dứt lời đã thấy mặt đại ca mình tối sầm lại. Ăn nói tào lao! Từ Mục quát. Mục ca, người kể chuyện nói im miệng. Từ Mục quát nhỏ. Đây là nội thành, không phải biển ải, có cưỡi ngựa xịn cũng không thoát được. Dù may mắn thoát được cũng chỉ như chó nhà có tang, sống lầy lắc qua ngày. Hắn không muốn như vậy. Sau lưng 16 trai tráng còn có hơn 20 phụ nữ, trẻ em và người già. Ta hứa với các ngươi, dù sau này thế nào, ta cũng sẽ dẫn các ngươi đi mở ra một con đường sống. Trong cái thế đạo này, đàn ông sống không phải để làm kẻ khát máu, mà là để lo cho gia đình. Có nhà che mưa che nắng, có áo mặc, có cơm ăn no. Nhớ kỹ, chúng ta không chỉ phải sống, mà còn phải sống cho đàng hoàng. Hắn dừng lại một chút, rồi lạnh lùng nói thêm. Dù có muốn giết người, cũng đừng để ai phát hiện ra. 16 trai tráng, nghe vậy mặt đỏ bừng. Chuẩn bị 3 cỗ xe, Trần Thịnh dẫn một đội, Hắc Phu dẫn một đội, số còn lại đi theo ta. Chúng ta ra khỏi thành lánh nạn, qua cần bắt đến rồi về. Nhớ kỹ, trừ khi bất đắc dĩ, không được dùng đến đao. Mười mấy người tụ tập lại sẽ rất dễ bị phát hiện. Trộm lính thì an toàn là trên hết. Đàn ông đi hết, Từ Mục vẫn không yên tâm về trang viên. Trường Cung, người ở lại đây. Trường Cung sinh ra đã lông đông, lại còn bị lưng gù, chắc chắn tên đồ úy kia sẽ không thèm bắt hắn đi lính. Nhưng dù có Trường Cung ở lại, lực lượng vẫn quá mỏng. Nếu có ai thừa cơ gây sự thì rất nguy. Nếu biết trước có chuyện bắt lính, hắn đã để Chu Phúc dẫn người đến Trường Dương rồi. Đồng gia, hay là thuê một chiếc thuyền phường đi. Thuyền đậu ở quanh Từ Gia Trang, xung quanh toàn là nước, chắc sẽ không sao đâu. Hắc Phu đề nghị. Ý kiến hay đấy. Từ Một dịu giọng. Hắc Phu, đắt một chút cũng không sao. Ngươi thuê thuyền phường, rồi lập tức chèo thuyền bốn mái chèo qua đón người. Nhớ cẩn thận đây. Đồng gia kiên tâm. Hắc Phu nhận lấy túi bạc rồi cẩn thận đi ra ngoài. Từ Một sốt ruột xoa trắng, nghĩ xem còn phải dặn dò những gì. Thật là cái triều đại thối nát. Trường Cung, có lẽ có người sẽ đến cướp Trang, người đừng chống cự, cứ lên thuyền phường đi. Trang Diên Hư còn sửa được, người chết là hết. Trường Cung khựng lại, con mắt duy nhất đỏ hoe. Hắn không giỏi ăn nói nên chỉ biết quỳ xuống dập đầu lia lịa trước mặt Từ Mục. Lát nữa cứ chuyển hết đồ đạc quý giá lên thuyền phường, mấy thứ để nấu rượu trong hầm cũng đạp hết đi, đừng để ai phát hiện ra. Hắn dừng lại rồi ngẩng đầu lên. Trước mặt hắn là những gương mặt thân quen, trừ Tư Hổ và Lão Tú Tài ra, ai nấy đều lộ vẻ bất an. Từ khi trời biên ải vào nội thành, tuy có cơ hội phất lên, nhưng cuộc sống vẫn chỉ là sống tạm bợ qua ngày. Triều đại kỷ như mắc bệnh nan y, mọc hết mụn nhọt này đến mụn nhọt khác, dù có cắt hết đi thì nó vẫn cứ mọc lên. Hắn thở dài trong lòng rồi nhìn về phía trước. Giữa đám đông, Khương Thái Vị đang cố gắng nở một nụ cười với hắn. Chàng cứ yên tâm, thiếp ở lại đây sẽ thay chàng giữ gìn gia nghiệp trong nom mọi người. Thiếp sẽ nấu canh cá, hâm rượu nóng, đợi chàng về. Từ Mục nghe vậy lòng xe lại. Hắn không vội nói những lời hoa mỹ, cũng chẳng biết làm ra vẻ nghẹn ngào rơi lệ. Thích là thích, không thích là không thích. Hắn bước lên vài bước, ôm chặt lấy Khương Thái Vị trước mặt mọi người. Khương Thái Vị nhẹ nhàng đưa tay ôm chặt lấy hắn. Một lát sau, Từ Mục buông tay. Vận mệnh như con thuyền sắp đắm, chênh vênh giữa biển khơi. Chỉ có sự ấm áp của người tiểu tỳ thê mới có thể xoa dịu những tháng ngày bình đau loạn lạc. Chàng đi đi. Khương Thái Vị kiên quyết nói. Chúng tôi xin cung nghênh đông gia. Phía sau Khương Thái Vị, hơn 20 phụ nữ, trẻ em và người già đồng thanh hô lớn. Từ Mục quay người, giận dữ vùng chiều Bạc Thiên Sơn, chém gãy nửa cái ghế gỗ. Hắn nắm chặt bàn tay đang rớm máu, cố giữ vẻ bình tĩnh, rồi dẫn 16 trai tráng rời đi. Chương 105, 1000 lạng bạc, chỉ cần một cái đầu. Mã Lục không phải là tên thật của hắn, mà là Mã Siêu. Điều này từng khiến Từ Mục vô cùng kinh ngạc. Người ta đồn rằng Mã Siêu từng thua bạc đến mức suýt bán cả vợ. Đến ván cuối, hắn liều mạng đặt cược vào đôi sáu, miệng gào 666 đến khản cả giọng. Kết quả, hắn thắng đậm, từ đó rửa tay gạt kiếm, hôm sau liền đánh nha dịch, đổi tên thành Mã Lục. Hắn là một người bình thường, biết cách cùng đám sai nha vòi vĩnh tiền bạc của dân, nhưng cũng lén mang túi thiền tiền xin được từ trang trại nhà họ Từ về cho cha già uống. Hắn không hẳn là người tốt, nhưng cũng không phải là kẻ quá xấu xa như đám quan lại ở Vọng Châu. Thấy ba cỗ xe ngựa tiến đến, Mã Lục chặn đường, ngăn hai tên lính khác lại. Đoàn xe lao vùng vút, chặn mấy chốc, đã ra khỏi thành Thang Giang bằng cửa đông. Hai gì? Sau này dò la tin tức cẩn thận, rồi hãy quay lại Thang Giang. Nhập gia tùy tục, trừ khi gặp chuyện chẳng lành, bình thường không được dùng đao kiếm. Nếu không tránh khỏi, thì phái người đến Thường Gia Trấn báo tin. Ngồi trên xe ngựa, giống Từ Mục trầm xuống. Hắc Phù vẫn chưa về sau chuyến đi mời thuyền. Hiện tại, một người làm thuê khác, cẩn trọng hơn, tạm thời dẫn đầu. Trần Thịnh và một người làm thuê khác, mỗi người chắp tay chào rồi nhanh chóng tản đi, theo hai hướng khác nhau. Ba cỗ xe ngựa, giờ chỉ còn lại một, trông thật cô đơn. Mục ca, chúng ta đi đâu? Từ Mục im lặng. Đây là lần thứ hai, hắn cảm thấy lạc lõng như chó mất nhà. Ký triều rộng lớn, dường như không có nơi nào để hắn an thân lập nghiệp. Hay là chúng ta đến Trường Dương, lão chủ sẽ bảo vệ chúng ta? Đến Trường Thành cũng được, chẳng phải Lý Tiểu Quyển là con gái quan lại sao? Từ Mục lắc đầu, không phải hắn cứng đầu, nhưng việc phải sống nhờ vào người khác không phải là điều hắn mong muốn. Trong cái thế giới tối tăm này, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình. Từ Mục suy nghĩ về con đường phía trước. Không biết việc bắt lính sẽ còn kéo dài bao lâu. Thêm vào đó, Tứ Đại Hộ chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nếu hắn quay lại quá sớm, có lẽ sẽ gặp tai họa. Nửa giờ sau, Chu Tuân và Chu Lạc cưỡi ngựa vòng lại, vội vã đuổi theo xe ngựa. Đông gia, may mà chúng ta ra khỏi thành sớm hơn, Thang Giang đã bị phong tỏa rồi. Thành Thang Giang, các quản sự của Tứ Đại Hộ tụ tập lại, bao gồm cả Lư Tử Chung, cùng nhau nâng chén chúc tụng một gã đàn ông râu ria xòm xòm. Gã này tên là Tiết Thông, là chỉ huy đội 6 của Hộ Quốc Doanh trong thành. Lần này, hắn nhận được công văn của bộ binh đến Thang Giang để tuyển mộ dân phu. Nói là tuyển mộ, nhưng ai cũng hiểu rõ ý nghĩa thực sự của nó. Đến cái vẻ trách còn vắt ra được chút dầu. Hơn nữa, đây là một cơ hội béo bở. 1000 lạng bạc, chỉ cần một cái đầu. Lư Tử Chung nặng ra vẻ nịnh hót, đẩy một chiếc trương bạc về phía Tiết Thông. Bàn tay chai sạn của Tiết Thông đặt lên chiếc trương bạc một cách kín đáo. Quan gia giết người tội sẽ tăng gấp ba. Tiết đồ quý bắt được tiểu đông gia, chắc chắn sẽ có cách. Trên con đường biên ải 2000 dặm, chết một người là chuyện bình thường. Hoặc giả hắn không tuân lệnh, chống đối quan gia, bị giết ngay tại chỗ thì sao? Tiết Thông nở một nụ cười, ôm chiếc trương bạc lên đầu gối. Một tiểu đồng do mà khiến Tứ Đại Hộ phải tốn nhiều công sức vậy sao? Chúng tôi sẽ giúp Tiết Đồ Quý tuyển đủ 300 dân phu ở Thang Giang. Như vậy Tiết Đồ Quý có thể yên tâm rồi. Nếu hắn chống đối không tuân lệnh thì cứ giết ngay tại chỗ. Nếu hắn chấp nhận số phận dân phu thì trên con đường 2000 dặm kia hắn cũng không sống nổi. Dù sao thì cũng chỉ có một con đường chết. Lư Tử Chung nói xong câu cuối cùng, lộ ra vẻ điên cuồng. Tiết Thông rất hài lòng với phi vụ này. Quan trên đã có lệnh, dân thường thì làm được gì? Nếu tôi đoán không nhầm, trên người tên nhãi đó còn có khoảng 2-3 ngàn lạng bạc. Hơn nữa, hắn không có quyền thế, rất có thể sẽ trốn về hướng Thường Gia Trấn. Lư Tử Chung đứng dậy, chắp tay cười nói. Chúc mừng tiết đồ quý, lần này ít nhất cũng kiếm được 3.000 lạng bạc. Vẻ mặt Tiết Thông hơi méo mó, nhưng hắn nhanh chóng che giấu đi. Hắn uống cạn chén rượu cuối cùng, cầm lấy thanh đao và vội vã rời đi. Đôi mắt thô kệch của hắn ánh lên vẻ tham lam. Thúc ngựa rời xa thành Thang Giang, Từ Mục vẫn không dám lơ là. Chiếc xe ngựa và hai con ngựa phi nước đại. Đồng gia, chúng ta đi đâu? Trước tiên đến Thường Gia Trấn. Thường Tứ Lang không hẳn là bạn bè, nhưng dù sao hắn cũng có quyền thế và có quan hệ làm ăn với chúng ta. Nếu Trần Thịnh và Hắc Phu gặp chuyện gì, chúng ta có thể nhờ hắn giúp đỡ. Thường Gia Trấn cách đây ít nhất cả 100 dặm, sợ gặp phải quân lính, bạc lính, Từ Mục chỉ có thể cho xe ngựa đi đường tắt. Dọc đường, hắn thấy rất nhiều người đang trốn tránh, ai nấy đều khổ sở. Trong số đó, có cả những người già, cố gắng chạy theo sau, mặt mày trắng bệch. Đồng gia, lão già kia bị gãy chân rồi, chắc chắn sẽ không bị bắt đâu hả? Sao ta còn chạy? Nghe thấy tiếng Chu Tuân, Từ Mục ngẩng đầu nhìn. Hắn thấy một ông lão chống gậy, mắt đỏ hoe, cố gắng lê cái chân què, bước đi loạn choạng. Đi được vài bước, ông ta ngã xuống đất, người đầy bụi bẩn. Ông lão ngẩng đầu lên trời và gào khóc. Dù là người què, dù đã gần đất xa trời, nhưng ai biết được đám quân lính kia có bắt ông ta đi cho đủ số hay không. Chiều tối đến thôn Thạch Hào, lại có lính đến bắt người. Ông già trèo tường trốn, bà già ra cửa nhìn. Nghĩ đến những câu thơ này, Từ Một nghiến răng. Cái thế giới chó má này khiến người ta sống không có chỗ sống, chết không có chỗ chôn. Đồng gia, có quân lính đến. Có ngựa già giật mình, dựng hai chân trước lên, khiến chiếc xe lắc lư. Ở ngã từ phía trước, hơn chục tên lính xông ra, hung hăng lao về phía đám nông dân. Tên Tiểu Hiệu cầm đầu giơ cao roi ngựa, quất vào mặt mấy người nông dân. Sau đó, hắn mới xuống ngựa và lục soát từng người. Mỗi khi tìm được chút tiền lẻ, hắn lại cười lớn. Một ca, ta muốn giết hắn. Từ Hổ tức giận nói. Từ Một nghiến răng, nhìn xung quanh, tay nắm chặt thanh kiếm. Cuộc đời hắn đã trải qua bao nhiêu sóng gió, ai muốn chỉ là một người qua đường. Đồng gia, có hiệp sĩ ra tay. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên và thấy 3-4 hiệp sĩ nhảy ra từ trong rừng, vùng vũ khí đánh nhau với đám quân lính. Giang sơn sương lùng yên vũ giàu, thập niên nhất kiếm trảm quan triều, giết sạch lũ chó quan. Tên Tiểu Hiệu ý trung chảy quay lại, rút thanh đao từ dưới bụng ngựa và dẫn quân xông vào đám hiệp sĩ. Hai bên đánh nhau dữ dội, dân làng gào khóc bỏ chạy như đàn kiến vỡ tổ. Đám hiệp sĩ sắp thắng rồi. Từ Mục nhìn chăm chăm vào trận chiến, tay cầm kiếm hơi buông lỏng. Từ Hổ thúc ngựa. Một ca, ngồi cho vững vô. Từ Hổ giật dây cương, chiếc xe lao đi. Bánh xe nghiến trên bụi đường, hướng về phía Thường Gia Trấn. Chương 106, Kỵ Mã Đồ Úy. Giữa trưa hè oi ả, con đường mòn ven thành Thang Giang rầm tràn tiếng ve kêu đình tài nhức óc. Tiết Thông quệt mồ hôi, lấm tấm trên mặt. Ánh mắt sắc như sói, không ngừng đảo quanh cảnh vật. Phía sau hắn, có hơn 20 binh sĩ, ai nấy đều mặc giáp, mang đao, cưỡi ngựa chiến đi cùng. Ngựa chiến là do Tứ Đại Hộ cống nạp, xem như lễ vật biếu thêm. Đương nhiên Tiết Thông vốn dĩ chẳng có ý định trả lại. Tiết đầu, phía trước có võ quan tử trận. Một kỵ trinh sát phi ngựa trở về, giọng trầm xuống. Võ quan là cách binh lính trong doanh trại gọi quân ta. Kẻ dám ra tay giết quan binh chỉ có đám hiệp khách giang hồ. Tiết Thông nhíu mày, không buồn xem xét tình hình. Thời gian không còn nhiều, trong vòng 2-3 ngày này, hắn nhất định phải giết cho bằng được vị tiểu đồng gia kia, mới mong vớ được món hời béo bở. Kệ bọn chúng, còn bao xa nữa mới tới Thường Gia Trấn? Tiết đầu, còn hơi 50 dặm nữa. Lôi ra bầu rượu từ yên ngựa, Tiết Thông ngửa cổ, tu một ngậm giải khát, đoạn lạnh mặt nhìn về phía trước. Tăng tốc hành quân. Hơn 20 kỵ binh theo hướng Thường Gia Trấn thúc ngựa phi nhanh. Giữa trưa nắng gắt, như muốn thiêu đốt từng tấc da thịt. Uống liền mấy ngậm nước, Từ Mục mới hoàn hồn. Chu Tuân, còn bao xa nữa? Đông gia, chưa tới 20 dặm nữa. Từ Mục gật đầu, đến Thường Gia Trấn, không phải để lánh nạn, mà là để tìm một nơi tạm dừng chân. Đông gia, ngựa mệt lả rồi. Trời nắng như đổ lửa, lại chạy mấy canh giờ liền. Đừng nói là ngựa, đến người cũng chịu không nổi. Tường Hổ, đánh xe vào rừng, nghỉ tạm một lát. Mấy con ngựa mà chạy chết hết, thì khóc cũng không kịp. Một ca, nhiều người quá hả? Từ Một giật mình, thò đầu ra khỏi xe, sắc mặt lập tức căng thẳng. Trong khu rừng nhỏ, ít nhất có hơn chục người đàn ông, kẻ trốn trên ngọn cây, người nấp trong hốc cây. Thấy Từ Một đến, ai nấy đều lộ vẻ kinh hoàng. Đông gia là dân chạy nạn, bọn họ chắc có vợ con, lại sợ bị bắt, nên không dám chạy quá xa. Ở trong thành có lẽ còn đỡ, ít nhiều cũng có dáng bố cáo. Chứ ở vùng thôn giả này, nếu không trốn, chỉ đợi đại họa ập đến, quan binh dùng gậy quật choáng váng, trói nghiến lại, thì chỉ còn nước đi đầy 2000 dặm nơi biên ải. Tư Hổ, đẩy xe ra xa một chút, đừng làm phiền người ta. Tư Hổ mặt mày ủ rũ, đầy vẻ bất cam. Theo tính hắn, sớm đã nổi loạn rồi. Xin chào mọi người, chúng tôi cũng là dân lánh nạn, đi ngang qua đây, có gì mạo phạm, xin thứ lỗi. Chu Tuân để lại một bao gạo. Theo ý Từ Mục, trên xe không chỉ có mấy bao gạo, mà còn có cả một số vật dụng cần thiết để ứng phó tình huống khẩn cấp. Mấy người dân nghèo khổ, ngập ngừng kéo bao gạo trở lại. Nghỉ ngơi trong chừng nửa canh giờ, Từ Mục mới lên xe trở lại. Mọi người, nơi này không phải đất lành, nếu còn sức, chi bằng đi thêm vài dặm nữa, trốn vào núi sâu. Hơn chục người dân im lặng không đáp, ai nấy đều ôm chặt lấy thân mình, tiếp tục ẩn nấp. Từ Một thở dài một hơi, trời xanh bất công, cái thời buổi này chỉ mong sống sót bình an mà cũng trở thành một thứ xa xỉ. Từ Hổ, đi thôi. Trời gần về chiều, tiếng ve kêu rầm rầm, cuối cùng cũng dần lắng xuống. Gió mát thổi qua rừng cây rậm rạp, làm lay động mái tóc. Xe ngựa nghiến qua đám cỏ dại, theo con đường mòn quanh co, chẳng mấy chốc đã đi được nửa dặm. Rắc một tiếng, dưới ánh hoàng hôn, tiết thông giờ đau đâm vào ngực một thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng mặt mày kiên nghị, miệng phun đầy máu, nhưng dù vậy vẫn lạnh lùng, không hé răng một lời. Hiệp khách, cứu nước cứu dân, hoài phong thật đó ha. Tiết Thông tức giận phản cười, vùng đau đâm liên tiếp mấy nhát, đến khi thanh niên áo trắng không còn sức chống đỡ, cả người mềm nhũn ngã xuống. Lấy bầu rượu, Tiết Thông giả vờ uống một ngụm, phun lên lưỡi đau, khép hai ngón tay, lạnh lùng lau đi vết máu. Đa tạ chư vị võ quan, lũ hiệp khách chó má này tự xưng cứu nước cứu dân, nhưng xét cho cùng cũng chỉ là một đám ô hợp. Tiết Đô Đầu có là bộ quân giáo đầu trong Hậu Quốc Doanh, có nhân thần thủ phi phạm. Tiết Thông không nói gì, trong lòng dâng lên một nỗi phiền muộn. Nhưng gặp quan binh bị hiệp khách phục kích, hắn không thể làm ngơ. Trước mặt hắn, 5 vị hiệp khách đều bị đâm nát người, chết không thể chết hơn. Giang Sơn, Vũ Lung, Yên Vũ. Tiết Thông tức giận bước thêm mấy bước, nhấc đôi ủng vân đầu, giẫm nát đầu một hiệp khách. Chư vị võ quan, cáo từ. Và vết máu trên ủng, Tiết Thông mới nặng nề leo lên ngựa, dẫn theo hơn 20 kỵ binh phía sau, tiếp tục phi nhanh về phía trước. Tiết Đầu, trong rừng có người. Khi chạy đến gần một con đường mòn trong rừng, một kỵ trinh sát đi trước dò đường, phi ngựa, trở về báo cáo. Tiết Thông mặt mày hớn hở, dẫn đầu xông vào rừng. Khi nhìn thấy đám người lánh nạn, vội vàng lấy bức họa của Tiểu Đông Gia từ trong ngực ra. Sau một hồi, cả người hắn trở nên giận tím mặt. Một người dân quay người bỏ chạy, bị Tiết Thông dương cung bắn chết ngay trên lưng ngựa, xác nằm gục trên bãi cỏ. Nói, có từng thấy người này không? Mở bức họa ra, Tiết Thông gầm lên. Một người đàn ông lắp bắp, nói năng chậm chạp, liền bị hắn rút đao chém xuống, nửa người nhuộm đỏ. Tôi chúng tôi thấy rồi. Người này đi về phía bắc đường mòn, còn dứt lại một bao gạo. Cất bức họa, Tiết Thông hiếm khi nở nụ cười. Chư vị hương thân đừng sợ, bản Đô Đầu đang truy bắt kẻ gian, xin hãy trốn kỹ. Trốn qua 3 ngày, sẽ không sao đâu. Nhớ kỹ đừng chạy lung tung, quan binh bên ngoài rất nhiều, bắt được người là giết. Hơn chục người dân không dám nói nhiều, ai nấy đều cúi đầu run rẩy. Tiết Thông dẫn người xông ra khỏi rừng, nghiêm cương ngựa, giọng điệu trở nên chế giễu. Đốt khỏi phần, mời các võ quan gần đây đến bắt người. Tiện dân thì vẫn là tiện dân, chết không đáng tiếc. Ngẩng đầu lên, Tiết Thông nhìn chằm chằm vào con đường mòn phía trước, lờ mờ vẫn còn nhìn thấy vết bánh xe. Trong khoảnh khắc, sắc mặt hắn lại đột nhiên trở nên mừng rỡ. Tăng tốc hành quân! Một đàn chim sẻ bên đường bị kinh động bay tán loạn lên trời, vội vàng bay trốn. Con đường mòn quanh co, ngồi trên xe ngựa, Từ Mục nhíu mày ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, một hàng chim sẻ bay ngang qua. Chim rừng kinh hãi bay, xô tan làn bụi do bánh xe gây ra. Từ Mục thò đầu nhìn lại phía sau, nhìn hồi lâu mới im lặng quay người trở lại. Đồng gia, cách Thường Gia Trấn chưa đến 10 dặm nữa. Nhanh thêm chút nữa, thúc ngựa đi. Qua khỏi Thường Gia Trấn, phía sau là núi rừng hoang dã. Cùng lắm thì vào rừng ở vài ngày, đợi chuyện bắt lính lắng xuống, rồi lại ra núi, về thành. Chim rừng kinh hãi bay, lên một hàng chim sẻ, vội vã bay qua đỉnh đầu. Nổi bật nền trời đang dần tối sầm, càng bay càng khuất dạng. Đồng giờ trời còn sớm, hôm nay nhất định có thể đến Thường Gia Trấn. Ta không có ý đó. Từ Mục lại thò đầu ra khỏi xe, mặt mày lập tức lạnh đi. Chim rừng bỗng dưng kinh hãi bay, chắc chắn là có chuyện chẳng lành. Từ Hữu, thúc ngựa nhanh lên. Quay người lại, Từ Mục dứt khoát tháo kiếm xuống, ôm vào lòng. Ngẩng đầu lên, nơi tầm mắt có thể thấy, một phần mặt trời lặn đang từ từ lặn về phía tây. Chương 107, gọi ta một tiếng thiếu gia. Con đường mòn trong rừng sâu ngoằn ngoèo dẫn mãi đến tận cùng. Ngước mắt lên, Từ Mục cuối cùng cũng thấy bóng dáng Trấn Thường Gia, lòng nhẹ nhõm hẳn. Đồng gia, người kia chẳng lẽ là Thường công tử? Trong ánh chiều tà nhã nhem, một bóng người diện đồ sang trọng đang ngồi tựa ghế lười ngay trước cổng trấn. Một chiếc bàn nhỏ, một chiếc ghế mây, một bình trà, cứ như thể hắn đã biết trước Từ Mục sẽ đến. Tiểu đồng gia, huynh đến chậm rồi đó. Thường Tứ Lan ngẩng đầu, giọng điệu pha chút giễu cợt. Thường công tử, Thường công tử chờ ta. Biết huynh sẽ tới, ta cũng rảnh rỗi nên ra đây hóng gió chờ thôi. Bước xuống xe, Từ Mục châu mày, không hiểu Thường Tứ Lan làm sao biết được tin tức mình đến. Chuyến này đến trấn Thường Gia chẳng qua chỉ là báo một tiếng, để sau này nếu đám Trần Thịnh có chuyện gì còn có chỗ mà thông báo. Ta đã bảo rồi, chỗ nào ta cũng có người. Thường Tứ Lan nâng chén trà, nhàn nhã nhấp một ngụm. Câu nói tiếp theo của hắn khiến Từ Mục sững sờ. Ta không chỉ biết huynh sẽ đến, mà còn biết ngay sau lưng huynh, cách đây chừng 10 dặm, có hơn 20 tên quan binh đang đuổi theo đó. Quan binh? Từ Mục nghiến răng ken két. Thường công tử thật cao tay. Từ Hổ, Chu Tuân, Chu Lạc cùng ba tráng đình khác lập tức chụp lấy vũ khí, mặt mày căng thẳng. Thường công tử chắn ngay cổng trấn, lại không muốn cho ta vào. Cũng có thể nói vậy, mà cũng có thể không. Thường Tứ Lan vẫn thản nhiên. Tiếng tù già rền vang nơi biên ải, giang sơn nguy biển chờ ngày ra quân. Đám quan binh kia nhắm vào huynh, chắc chắn là vì chuyện bắt lính. Tiểu đông gia, huynh tin không? Dù đám quan binh đó có xông đến trước mặt ta, ta có chửi mắng, thậm chí động tay động chân giết người, chúng cũng chẳng dám hé răng nửa lời. Thường công tử muốn nói gì? Thường Tứ Lan đứng dậy, vạt áo khoác hờ hững bay phần phật trong gió. Gọi ta một tiếng thiếu gia, ta đích thân đưa huynh vào trong. Từ Mục bật cười. Thường công tử muốn thu phục ta? Có hơi thừa cơn chút, nhưng đời này là vậy mà, chẳng thân chẳng thích. Dù mỗi tháng ta bán cho huynh cả trăm xe lương, thì ta có lý do gì để giúp huynh đây? Từ Mục im lặng, ngẩng đầu nhìn về phía sau trấn Thường Gia. Những ngọn núi xanh vốn tươi tốt giờ bị màn đêm nhuộm cho một màu đen kịch. Trước đây ta cũng coi như là một kẻ thiện tâm. Thường Tứ Lan gãi mũi, hứng thú nói tiếp. Nhà nào hết gạo, ta đều cho nửa bao. Nhưng sau này ta mới nhận ra, làm vậy chẳng ăn thua gì. dân Đại Kỷ có đến mấy chục vạn người, ta cứu được bao nhiêu chứ? Vậy nên ta muốn đổi cách khác để cứu. Về cách gì thì Từ Mục không muốn hỏi, chỉ đoán chắc đó không phải là chuyện tốt đẹp gì. Hắn sớm đã linh cảm con người Thường Tứ Lang này không hề đơn giản. Mười mấy năm trước, Đại Kỷ cho ta đào 9 con kênh dọc theo sông Kỷ Giang, dùng bừa nguồn nước thu nhận dân lưu vong làm tá điền, biến khắp nơi thành những trang trại lúa mì. Mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Thường Tứ Lang ngập ngừng một chút rồi lại nở nụ cười dẻo cợt. Nhưng dù vậy, năm nào cũng có người chết đói. Mặt Từ Mục trầm xuống, càng không đoán được ý đồ của Thường Tứ Lang. Nếu Thường Tứ Lang không chịu giúp, hắn chỉ còn cách tìm đường khác, dẫn Tư Hổ và những người kia trốn đi. Bởi vì toàn bộ lương thực của Đại Kỷ triều đều bị giờ giác sạch sành sanh. Thường Tứ Lang phá lên cười. Huynh tưởng rằng Thường Ký ta không trữ không ít lương thực chắc? Ta nói cho huynh biết, ít nhất 7/10 số lương thực đều không cánh mà bay khỏi thiên hạ này. Ai giờ giác? Ai cất giấu? Cất giấu bao nhiêu? Lại có bao nhiêu kẻ cất giấu? Thời loạn trữ lương, vào nứt vách đổ tường. Thường Tứ Lang gào lên. Đầu óc Từ Mục ông ông, lòng ngực nghẹn ứ. Hắn nhớ lại cảnh tượng người ăn thịt người kinh hoàng ngoài thành Vọng Châu. Hắn nhớ đến hai đứa con của Hỷ Nương đói đến trơ cả xương. Nhớ đến những người dân chạy nạn quỳ lại trước mặt hắn cầu xin được thu nhận. Nhớ đến tiểu tỳ thê dưới ánh đèn dầu ăn nửa bát cháo loãng mà vẫn hạnh phúc vô bờ. Tiểu đồng gia, theo ta thế nào? Ta theo huynh đi đâu? Từ Mục xoa thái dương cố gắng trấn tĩnh. Cứu lấy thiên hả? Không đi. Từ Mục lạnh lùng đáp, mặt mày lạnh tanh. Huynh là một tiểu đông gia thì làm được cái thá gì? Dẫn theo mấy chục trang đinh muốn giữ mạng sống qua ngày. Cái thời buổi tối tăm này huynh sống nổi không? Cứu nổi ai không? Dù không sống nổi cũng phải sống. Từ Mục nghiến răng gầm lên. Lão tử dẫn theo dân làng chỉ muốn sống sót thôi. Ai ép ta, ta giết kẻ đó. Vẻ mặt Thường Tứ Lang dần bình tĩnh lại, hắn cười nhạt một tiếng, bất lực giang tay. Nếu đã vậy, thì chúng ta cứ làm ăn buôn bán thôi. Đương nhiên ta hy vọng một ngày nào đó, huynh sẽ leo cao hơn, rồi đến nói chuyện với ta. Nhưng trước mắt, cửa ải Quỷ Môn Quan này, huynh phải tự mình vượt qua đã. Thường Tứ Lang im bặt, rồi lại nhàn nhã ngồi xuống, cười nhìn Từ Mục, chỉ tay về phía sau. Từ Mục kinh ngạc quay đầu lại. Trong màn đêm đen kịch, hơn 20 bóng người lạnh lùng phi ngựa đến trước trấn Thường Gia. Dẫn đầu là một viên đồ úy mặt mày dữ tợn, khoác áo giáp dày cộp. Trên yên ngựa không chỉ có một cây cung sắt mà còn có một thanh đại đao gắn vòng. Thường công tử xin chào. Ơi đồ chó má trong quân, đừng lại gần quá. Thường Tứ Lang ngáp một cái, giọng điệu hờ hững. Viên đồ úy kia biến sắc, vội vã ra hiệu. 20 kỵ binh phía sau cũng chậm rãi lùi lại một đoạn dài. Tiểu đồng gia, hôm nay huynh đừng vào trấn Thường Gia, nể tình mối làm ăn, ta cho huynh một nén nhang thời gian đó. Từ Mục im lặng chắp tay, rồi nhanh chóng nhảy lên xe. Tư Hộ tức tối quất mạnh rồi, chiếc xe cùng hai kỵ binh lao nhanh vào màn đêm phía trước. Tiết Thông không dám nhúc nhích. Thường Tứ Lang đã nói một nén nhang thì chính xác là một nén nhang. Xin hỏi quý danh của đô đầu? Họ Tiết tên Thông. Tiết Thông khẽ nhíu mày. Đi công cán à? Chỉ là đi ngang qua thôi. Thường Tứ Lang cười. Ta nghe danh huynh rồi, giáo đầu bộ binh của Hộ Quốc Doanh. Tiểu đông gia này phen này chắc phải khổ sở đây. Nói xong, Thường Tứ Lang đứng dậy, chán chường bước vào trấn, dáng vẻ ung dung, cứ như không có chuyện gì xảy ra. Tiết Đậu, tiểu đông gia kia sắp trốn mất rồi. Một tên lính tiến lại gần, nói nhỏ. Không nghe rõ hả? Chờ hết một nén nhang. Mặt Tiết Thông đỏ bừng, 3.000 lượng bạc trắng, hắn không thèm sao? Nhưng hắn không dám. Trong thành cất giấu trọng hổ, Thường gia có tiểu trạng nguyên công quyền, không thể đụng vào. Mãi đến khi gió đêm thổi lạnh cả người. Tiết Đầu, hết một nén nhang rồi. Lên ngựa mau! Tiết Thông gầm lên, nhanh chóng nhảy lên ngựa, dẫn theo hơn 20 kỵ binh rút dao rầm rập đuổi theo bóng đêm phía trước. Rừng rậm có âm tầm, đường núi càng lúc càng hẹp, chim rừng hoảng sợ bay tán loạn trên đầu. Đông gia, phía trước là đường núi rồi, không có đèn, ngựa không nhìn rõ đường đâu. Chu Tuân, Chu Lạc quay ngựa trở lại, một tay cầm dao, một tay ghìm cương. Trong thùng xe phía sau, bà Tráng Đình cũng đeo cung dài, nắm chặt cung dài. Treo đèn lên. Từ một nghiến răng, đã đoán ra được, đây chắc chắn là đòn bồi thêm của tứ đại hộ ở Thang Giang Thành. Từ Hổ, thúc ngựa. Hơn 20 kỵ binh quan quân, ngay cả khi dẹp một ổ phỉ trăm người cũng không có đãi ngộ này. Chương 108. Đêm tối gió lớn, giết người trốn rừng sâu. Tiếng gió rít bên tai càng thêm ai oán khi con ngựa phi nước đại. Cúi gầm mặt, Từ Mục lộ rõ vẻ lo lắng, thanh kiếm dài ôm chặt trong lòng, mồ hôi rịn ra. Nếu chỉ là lũ đạo tặc cỏn con thì chẳng sao, đằng này lại đụng phải người của triều đình, chọc giận quan phủ, xem ra con đường duy nhất là trở thành kẻ sống ngoài vòng pháp luật. Đồng gia, núi cao rừng sâu, đi đêm là tối kỵ. Từ Mục thừa biết điều đó. Theo kế hoạch ban đầu, họ sẽ nghỉ ngơi một đêm gần Thường Gia Trấn, đợi trời sáng rồi mới tiếp tục hành trình. Nhưng tình thế hiện tại đã thay đổi. Nếu họ không tiến lên ngay, hơn 20 kỵ binh kia sẽ không buông tha. Một ca, quay lại đánh cho chúng một trận. Từ Hổ nghiến răng, hận không thể xông lên ngay lập tức. Chu Tuân, Chu Lạc và những người khác cũng chung ý nghĩ. Ánh đèn dầu hắt lên khuôn mặt họ, để lộ sát khí ngùng ngục như những ngày còn ở biên ải. Đồng gia, phía trước là đường hiểm, vách đá dựng đứng. Ban ngày có lẽ còn dễ đi, nhưng trong đêm tối mịt mùng, chỉ với vài ngọn đèn leo lét, nguy cơ ngựa sẽ chân xuống vực là rất lớn. Tắt đèn, bỏ đường lớn, vào rừng. Một ca, sao còn chưa cho chúng một trận nên thân? Từ Hổ sốt ruột, bọn mình bị đuổi như chó ghẻ rồi. Ta đã bảo rồi, vào rừng trước. Với vai trò là chủ trang, Từ Mục phải tính toán kỹ lưỡng, không chỉ đơn thuần là đánh hay không đánh. Theo lệnh của Từ Mục, hai con tuấn mã và chiếc xe ngựa nhanh chóng lao vào khu rừng rậm rạp. Bầy chim đêm hoảng hốt bay vút lên, các tiếng kêu thảng thốt. Ghim cương, Tiết Thông ngước nhìn, hắn không khỏi bật cười khi thấy đám người kia hốt hoảng chạy trốn. Tiết đầu, rừng rậm có cao làm sao mà phi ngựa được? Chẳng qua chỉ là một tên nấu rượu quèn, không hiểu binh pháp cũng là thường. Tự tìm đường chết rồi, xuống ngựa lấy cung tên, vào kiếm. Ánh mắt Tiết Thông trở nên sắc lạnh. Chúng ta cũng vào rừng. Hơn 20 binh lính, không hiểu vì sao, thủ lĩnh của mình lại trở nên hung hăng như vậy. Nhưng vẫn chăm chắp nghe theo, xuống ngựa, trang bị vũ khí. Để lại 5 người trong ngựa, số còn lại, hệ thái bóng dáng đám dân đen kia thì giết không tha. Ai mang được đầu của tên chủ trang kia vậy đây, ta thưởng 50 lượng bạc. Khu vực gần Thường Gia Trấn được canh phòng nghiêm ngặt. Những người định trốn vào trấn rồi men theo đường rừng sâu vào trong núi đều bị Thượng Tứ Lang lạnh lùng đuổi trở lại. Thiếu gia, 10 dặm đường rừng phía trước đã được bố trí trạm gác, không ai qua được đâu. Thượng Tứ Lang đứng trên lầu cao, chắp tay sau lưng, im lặng, gật đầu. Nhận thiếu gia, thuộc hạ không hiểu tại sao chúng ta là phải giúp bọn quan binh kia chặn đường, che giấu. Giúp quan binh hả? Thường Tứ Lang khẽ cười. Ta lại nghĩ rằng ta đang giúp tên chủ trang kia đấy, ngươi tin không? Sao có thể vậy được? Tên chủ trang kia chỉ có 7 người, còn bọn quan binh kia có tới hơn 20. Hơn nữa kẻ chỉ huy còn là giáo đầu bộ binh của Hổ Quốc Doanh. Không thể so sánh như vậy được. Ánh mắt Thường Tứ Lang chợt trở nên u ám. Cũng giống như việc 7 triệu trai tráng đại kỷ không đánh lại mấy chục vạn giặc bắt địch thôi. Ta nghĩ đi nghĩ lại, vẫn muốn cho tên chủ trang kia một cơ hội. Nếu hắn không thể chứng minh được bản thân thì coi như ta phí công vô ích thôi. Thiên hạ này, người còn giữ được sự trong sạch không còn nhiều. Mất một người là mất một người. Nếu tên chủ trang kia chọn con đường sống ngoài vòng pháp luật, ta sẽ rất thất vọng. Sói đi ngàn dặm ăn thịt, chó đi ngàn dặm ăn cứt. Từ biên ải xa xôi đến nội thành, hắn không phải là một con chó mất chủ, mà là một con sói hoang. Ta sinh ra không phải để tranh giành thiên hạ, cũng chẳng màng đến đai vàng điện ngọc. Trạng Nguyên hoàng lại cũng chỉ như chó, rung rẩy dưới lưỡi kiếm mà thôi. Trời, ta lại tự chửi mình rồi. Dừng ngựa, xung quanh là một màu xanh thẳm của rừng già. Đồng gia, phía trước là vách núi. Ta biết. Từ một lạnh lùng xuống xe, ôm chặt thanh kiếm. Mọi người, chuẩn bị vũ khí, Chu Tuân, Chu Lạc, mang theo bình dầu. Việc dụ quân vào rừng sâu là một tính toán lớn. Đêm tối là lợi thế của họ. Sau khi tiêu diệt được đám quan binh này, họ sẽ tìm cách che giấu mọi chuyện. Nếu không thể, con đường duy nhất là trở thành kẻ sống ngoài vòng pháp luật. Chúng ta đã phải trốn chạy suốt chặng đường, từ biên ải đến nội thành, từ Thang Giang đến Thường Gia Trấn. Nếu trời không thương, chúng ta sẽ tự mình mở một con đường máu. Sáu tráng hán phía sau Từ Mục lộ rõ vẻ kiên quyết. Phía trước, tiếng trận dẫm lên cành khô ngày càng gần. Ôm chặt kiếm, Từ Mục phía sáu, sáu tráng hán bao gồm cả Từ Hổ nhanh chóng ẩn mình trong bóng tối. Ánh đuốc bập bùng soi rõ vẻ tiêu điều của đêm tối. Tiết Thông dừng bước, trên mặt lại nở một nụ cười chế giễu. Hắn đã thấy rõ tên chủ trang kia đứng cách đó không xa, có lẽ đã sợ đến mức không thể nhấc chân. Vụ làm ăn 2-3 ngàn lượng bạc sắp đến tay rồi. Tự mình quỳ xuống chịu trói hay để ta phải động tay? Tiết Thông cười khẩy, bọn lính cũng cười ồ lên. Quả là một lũ ngu ngốc lại chạy đến nơi rừng thiên nước độc này. Đâu đâu, hắn sẽ đến đợt người đó kìa. Tiết Thông cười nham hiểm, vung đao xông lên, nhanh chóng áp sát Từ Mục. Gió đêm và ánh lửa chập chờn tạo nên những bóng hình ma quái. Từ Mục ngước nhìn, giọng lạnh tanh. Chỉ là muốn sống thôi. Chỉ là muốn sống sót thôi mà. 500 lượng bạc, thế nào? Cho ta một cơ hội. Tiết Thông phá lên cười. Cơ hội gì? Cái thằng ganh này. Cơ hội để sống. Bọn lính lại được dịp cười ngặt nghẽo. Từ Mục im lặng cúi đầu. Hắn đã phải sống trong sợ hãi suốt một thời gian dài. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn hèn nhát. Ngược lại, trong con người hắn là một kẻ liều lĩnh, một con bạc khát máu. Sau tràn cười khoái trá, bọn lính lộ rõ vẻ hung tợn. Cúi cái đầu chó của người xuống. Bạc Thiên Sơn. Một tên lính vừa định bắt người đã bị chém đứt lìa cánh tay, ngã xuống đất kêu là thảm thiết. Thu kiếm về, Từ Mục thở dốc, cố nén cơn đau ở bàn tay. Tiết Thông khựng lại một nhịp, vùng thanh đại đao nhảy lên chém thẳng xuống đầu Từ Mục. Keng một tiếng, một bóng người bạm vỡ lao ra, vung trường đao lên đỡ trọn nhát chém. Từ Mục lùi lại lạnh lùng bước sang một bên. Mục ca, giết mấy tên? Từ Hổ gầm lên, mặt đầy sát khí. Giết sạch. Đã dụ quân vào đây, chỉ còn cách dựa vào bóng đêm để tiêu diệt chúng, sau đó tìm cách phi tan. Nếu không thể, con đường duy nhất là trở thành kẻ sống ngoài vòng pháp luật. Lạ gà còn nhỏ hả? Chúng ta là quân triều đình, lại có tới 23 người. Tiết Thông trợn mắt, lùi lại thủ thế. Bọn nhà giàu kia chỉ nói đám người này là dân thường, xem ra hắn đã bị lợi dụng rồi. Còn nữa, tên kia là ai? Sức mạnh thật kinh người. Ngay cả hắn, một giáo đầu bộ binh của Hộ Quốc Doanh, cũng suýt chút nữa bị đánh cho tàn sát. Không được tản ra. Đội bên phải đỡ đầu, đội bên trái bắn cung. Bọn lính nội thành này đã lâu không luyện tập, lại thêm một ngày cưỡi ngựa mệt mỏi, phải rất vất vả Tiết Thông mới ổn định được đội hình. Tiết đầu, xung quanh có mai phục. Tiết Thông biết rõ đám người của tên chủ trang kia có tới 6-7 người. Ngoài tên chủ trang và tên hộ vệ kia, những người còn lại chắc chắn đang ẩn nấp đâu đó. Chỉ là lũ dân đèn cỏ rác. Chúng ta là quân đội đại kỷ. Quân đội đại kỷ ư? Ăn ta một mũi tên lửa. Chưa dứt lời, từ trên cao những đám lửa xuất hiện. Ngay sau đó, một mũi tên trực lửa lao xuống. Tiết Thông hoảng hốt né tránh, mũi tên cắm xuống đống cỏ khô tạo thành một ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Chương 109, đường cùng. Thêm một mũi tên nữa, tiễn cho mày bay màu. mũi tên tắm dầu thứ hai từ hướng khác lao tới, tạo thành vệt lửa rực cháy, chặt ngang đường lửa cháy tới. Tiết Thông lùi, gào lên. 20 quân lính hốt hoảng vùng đau, hất tung đám cành khô, có một bén lửa. Nhưng chậm chân, 3-4 tên bị lửa tập trúng, gào thét đau đớn. Chẳng mấy chốc, cháy đèn như khúc gỗ, ngã gục. Rút, rút mau! Tiết Thông lâm lâm đại đau, dẫn đám tàn quân tháo chạy khỏi vùng lửa. Sau tàn lửa, Từ Hổ ngửa mặt gầm vang, vùng mã tấu, nhảy bộ tới, chém xuống. Đất đá tung tóe khi hắn chạm đất. Mã tấu chém vào vai một tên lính, xé toạc da thịt đến tận nách. Từ Hổ rút phát dao ra, tên lính dưới ánh lửa bị chém đồi đứt cắt. Hạt Dực Trận! Tiết Thông nghiến răng, giọng trầm hắn. Hắn thực sự khiếp sợ gã khổng lồ này. Dù thắng thua chưa biết, cái uy của hắn đủ lập quân lính mất vía. Hơn chục tên lính tái mặt, vụng về dương đao lập trận. 6 tên bên trái, 7 tên bên phải. Tiết Thông khom người ôm đau, đứng giữa đội hình. Như con hạc xòe cánh, sẵn sàng nghênh chiến. Hai cánh, dương cung! 4 tên lính cạnh Tiết Thông vội vã lấy cung tên. Bắn! Từ Hổ bị tên liên tiếp bắn chặn lại, 2 mũi cắm vào tay. Từ Hổ ẩn nấp. Từ Mục ra lệnh. Từ Hổ tức giận dậm chân, nấp sau gốc cây cổ thụ, nhanh chóng giật phăng tên ra, vứt cả máu me sang một bên. Tiểu đồng già, 500 lượng như đã nói. Tiết Thông cất giọng, có tiền, ta rút quân ngay. Chuyện cũ bỏ qua, sau này còn gặp lại uống trà. Sau gốc cây, Từ Mục cười khẩy. Nếu không gặp đám quân lính, 500 lượng để yên thân cũng đáng. Nhưng giờ đã giết vài tên, để chúng về thì sau này sống sao nổi. Tiểu đồng già không chịu. Giờ mới giờ tuất, đêm còn dài, ta với các người cứ tẩn nhau vài trận, ai sống thì người đó được ra khỏi rừng. Từ Mục lạnh lùng đáp. Chúng ta là quân triều đình đó. Quân triều đình cũng giết. Mặt Từ Mục lạnh băng. Được. Tiết Thông vung đại đao, mắt láo liền quan sát xung quanh. Lửa vẫn cháy lan như muốn thiêu rụi cả khu rừng. Triển dịch. Lệnh vừa ban ra, hơn chục tên lính siết chặt đội hình, lạnh lùng tiến lên. Tiết Thông vùng đao, chém đôi mũi tên đang bay tới. Đầu tên tắm dầu bén lửa vào đám cỏ khô. Đưa cung. Tiết Thông giật lấy cung, dừng lệnh bắn vút lên cao. Một bóng người trên cây kêu lên rồi ngã xuống. Hai đứa ra đó, chém chết nó. Tiết Thông gầm khẽ, nhưng chưa kịp tiến lên, một bóng người khác đã lao ra, cõng người bị thương chạy mất. Chết tiệt. Tiểu đồng già, người hơi coi thường rồi đó. Lúc ta chém giết quân địch, chắc người còn đang mặc tả lót ha. Từ Mục im lặng, kẻ lắm lời, thường đoán mệnh. Từ Hổ phá tan đội hình. Phải công nhận, gã đồ úy này có vài chiêu bộ binh lợi hại. Nghe lệnh, Từ Hổ xoa xoa đầu, ánh mắt bỗng rực lửa. Hai bóng người từ trong bóng tối lao ra, chém bị thương hai tên lính, rồi bị Tiết Thông chém trả. Một tên đổ máu, rồi nhanh chóng rút lui. Tiết Đậu, hay là mình rút đi? Một tên lính trẻ tuổi sợ hãi bật khóc, van xin. Cấm mồm! Tiết Thông quát. Một thằng nhóc phá gia trị sử, sợ cái gì? Ta nói thật, đồ đạc giữ 2000 lượng bạc đấy, cướp được thì chia ra. Câu này khiến đám lính đang sợ hãi bỗng đỏ mặt. Lâu rồi không làm nghề giết người cướp của, hôm nay ta cứ lấy thằng nhóc này tế đầu. Hai cánh, để ý cái thằng bự, hắn mà xuất hiện bắn chết ngay. Mặt Tiết Thông đỏ ngầu, trước đây không đối phó được với gã khổng lồ, giờ có đội hình rồi hắn cũng phải bó tay. Xem ra thằng nhóc kia khó thoát. Cách đó không xa, trên vọng lâu của Thường Gia Trấn, một bóng người đứng đón gió. Thiếu gia, giờ hợi rồi. Thường Tử Lan ngáp dài, không có ý định xuống lầu. Đêm nay ai còn sống chưa ra khỏi rừng, hắn không tài nào ngủ được. Thường Quy, có muốn cược một ván không? Thiếu gia, ngài biết thừa con vừa lĩnh lương tháng mà. Thường Quy bên cạnh, một gã lực lưỡng mặc đồ đen, vẻ mặt yếu xìu. Ván này ta cho ngươi tiền đó. Thiếu gia nói sao? Ta cược xem, đêm nay ai sống sót trở về Thường Gia Trấn. Thế nào, ta cho ngươi chọn trước. Con chọn bên Tiết Đô Đầu. Sợ thiếu gia đổi ý, Thường Uy vội đáp. Ơi, thua chắc rồi, ta chỉ còn thằng nhóc kia thôi hả? Ơi, Tháng này Thường Quy đệ đệ được cấp đôi lương tháng rồi. Thường Uy cười ha hả. Chắc thiếu gia thấy con siêng năng nên cố tình thua để thưởng cho con thôi. Người, lát nữa đừng có khóc đó nha. Còn khóc cái gì? Đàn ông đích thực, mình đồng giá sắt mà. Ừ, được thôi. Đêm đen, rừng sâu, lửa cháy bùng lên, soi rõ những gương mặt với đủ mọi biểu cảm. Lúc này Tiết Thông dẫn quân, đội hình chỉnh tề, tiến về phía Từ Mục. Cuối cùng, hắn thấy bóng người mờ ảo sau gốc cây. Tiết Thông nở nụ cười lạnh. Đúng như hắn dự đoán, chỉ cần chặn được gã khổng lồ, mọi chuyện sẽ ổn. Tiết Đậu, tên kia đang nhổ cái cây. Tiết Thông giật mình, vội quay lại nhìn và chứng kiến cảnh tượng vô lý nhất cuộc đời. Gã khổng lồ trúng tên, ẩn sau thân cây, ôm chặt lấy gốc. Đất đá tùng tóe, cái cây to bằng cái ôm, lắc lư dữ dội. Tiết Đậu, hắn làm cái quái gì vậy? Nhanh, bắn hắn! Tiết Thông kinh hãi. Bốn tên lính hai bên cánh chưa kịp ngắm bắn. Trong đêm tối, giữa rừng sâu, Từ Hổ mặt đỏ bừng, cái cây lắc lư, rồi răng rắc, gãy bật gốc. Ngay cả Từ Mục cũng phải há hốc mồm. Ừ, Mục ca, xem Từ Hổ ta phá trận đây nè. Giọng châu hẻm tắm. Phố bên trái ta là mãnh hổ của đại kỷ. Từ Hổ gầm vang như mãnh thú, vung cái cây, lao thẳng vào đội hình của Tiết Thông. Chương 110, vận mệnh khó lường. Trận hạt dứt. Tiết Thông, gã chỉ huy quân đội, kinh hoàng thốt lên. Trước đây, gã chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào tương tự. Vốn là một giáo đầu bộ binh, gã không chỉ huấn luyện về trận pháp, mà còn cả các phương pháp công thành. Ví dụ như, việc dùng cây gỗ lớn để phá cổng thành, cần ít nhất 4-5 người ôm chặt để tạo ra sức công phá. Nhưng tên khổng lồ này lại đơn độc một mình, thật phi lý. Ầm một tiếng, đội hình hạt dực vừa được triển khai đã bị cây gỗ đâm thẳng vào, cánh phải gãy gập, khiến 4-5 tên lính ngã văng ra xa. Tiết đầu lính không thể cản được. Thu đội hình hết cho tao. Tiết Thông nghiến răng, nhanh chóng ra lệnh giải tán. Bản thân gã vội vã cầm ngược thanh đảo hoàng đao, lộn một vòng tránh khỏi cú đâm của thần cây. Tiết Thông vừa kịp giơ đao lên chém thì lại phát hiện một điều kinh hãi khác. Tên khổng lồ kia chỉ dùng một tay ôm cây, tay còn lại đã tóm gọn lấy thanh đả hoàng đao của gã. Mắt Tiết Thông trợn tròn, cố gắng giằng co hai lần nhưng vô ích, đành phải rút đao run rẩy lùi lại. Trên đời này làm gì có ai khỏe đến mức phi thường như vậy. Bản cung! Không còn thời gian để tái lập đội hình, Tiết Thông vội vã hét lớn. Bọn dân thường này vượt quá sức tưởng tượng của gã. Thảo nào lại dám treo thưởng cả ngàn lượng bạc? Ngàn lượng bạc chỉ để đổi lấy một cái đầu ư? Đây không phải là một tay buồn nhỏ, mà là một tên trùm hung ác. Ngay lập tức, hơn chục tên lính còn lại vội vã lắp tên vào cung, nhắm thẳng vào Tư Hổ đang ôm cây mà bắn. Giết hắn! Bắn chết hắn! Tuy nhiên, những mũi tên rời rạc bay tới một cách yếu ớt, gần như không thể trả sát thương đáng kể nào. Tiết đầu lính. Tiết Thông kinh ngạc, quay đầu lại, sững sờ tại chỗ. Không biết từ lúc nào, tiểu đồng gia kia đã xuất hiện phía sau, cùng với 3-4 người trong trang, vẻ mặt lạnh lùng. 2-3 xác chết, cùng với những cây cung vứt lăn lóc trên nền đất đầy lá khô mục nát. 7-8 tên lính còn sống sót, dù cố gắng gượng dậy, nhưng đã quá sợ hãi, chỉ muốn tháo chạy khỏi khu rừng. Đứng lại! Tiết Thông vừa kinh hãi vừa tức giận, tay cầm đao của Tiết Thông rung lên bần bật. Trước đây gã từng một mình đánh bại 6 hiệp khách mà không hề nào núng, nhưng giờ đây chính cái tên tiểu đồng gia làm nghề nấu rượu này lại khiến gã cảm thấy lạnh sống lưng. Siết chặt thanh đao, mặt Tiết Thông trở nên dữ tợn. Gã hiểu rõ trong tình thế này tiểu đồng gia kia chắc chắn sẽ không để gã sống sót. Ta là quan quân. Quan quân cũng giết. Từ Mục lao vệt máu trên mặt, giọng nói lạnh lùng. Đến nước này, nếu để đám quan binh này thoát khỏi khu rừng, vượt qua Thường Gia Trấn, thì sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Chu Tuân, dọn dẹp sạch sẽ. Chu Tuân gật đầu. dẫn người đuổi theo đám quan binh đang bỏ chạy với ánh mắt lạnh băng. Ta sẽ giết người trước! Tiết Thông gầm lên giận dữ, trong cơn hoảng loạn, thấy Từ Mục không có ai bên cạnh. Gã định xông lên tấn công, nhưng chưa kịp tiến được vài bước, gã đã hoàn toàn bất động. Hốt hoảng quay đầu lại, gã nhận ra tên khổng lồ kia đã ở ngay sau lưng, một tay siết chặt vai gã. Rắc một tiếng, thanh đao bị tên khổng lồ dùng tay không bẻ gãy. Hơi thở của tử thần bao trùm lấy gã. Tiểu đồng gia, ta là quan quân. Người thả ta đi, ta hứa sẽ không hé răng nửa lời. Tiểu đồng gia, ta còn có thể giúp người tiêu diệt Tư Đại Hộ. Tiểu đồng gia, ta sai rồi. Từ Mục nhắm mắt, quay lưng bước đi, tay nắm chặt thanh kiếm. Từ Hổ trừng mắt, giáng một chưởng chí mạng. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp khu rừng. Chạy, chạy mau! Trời trời, đây đâu phải là Tiểu Đông Gia, đây là Diêm Vương đội mạng mà. Hai tên lính cuối cùng vừa bò vừa chạy tháo thần khỏi khu rừng. Chạy, chạy mau! Năm tên lính đang trong ngựa ngờ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ là giết vài tên dân thường thôi mà, sao lại thành ra thế này? Lên ngựa, mau lên ngựa! Một tên lính vừa chạy vừa la hét, giọng run rẩy. Lời vừa dứt, ba bốn mũi tên từ trong rừng lao ra, xuyên thủng ngực hai tên lính đang trong ngựa. Những người còn lại kinh hoàng rút đau. Lên ngựa, thoát khỏi đây! Tên Tiểu Đồng Gia kia dám giết cả hoàng quân! Năm tên lính cuối cùng vội vã chặt dây cương, nhảy lên ngựa, định tẩu thoát khỏi con đường núi. Đồng Gia kiên tâm, chúng tôi sẽ đuổi theo. Chu Tuân dẫn theo hai thanh niên trai tráng cũng nhảy lên ngựa, lao về phía trước. Từ Mục đứng trước khu rừng, nắm chặt tay. Nếu không giải quyết ổn thỏa vụ này, chắc chắn sẽ gặp đại họa. Một ca, Chu Lã không qua khổ rồi. Từ Hổ ôm một người, hốt hoảng kêu lên. Chu Lạc trốn trên cây bắn tên tẩm dầu, không ngờ bị Tiết Thông bắn trúng, ngã từ trên cao xuống, hấp hối. Một tráng hán khác cũng bị chém trọng thương, nằm bất tỉnh trên mặt đất. Những người khác cũng bị thương ít nhiều. Từ Một vội vã chạy tới, kiểm tra vết thương của Chu Lạc, thở phào nhẹ nhõm. Không có gì nghiêm trọng, chỉ là mất máu quá nhiều, dẫn đến sốc, bất tỉnh tạm thời. Một ca, ở đây còn rất nhiều ngựa nè. Trong rừng cũng có rất nhiều vũ khí mà bọn quan quân bỏ lại á. Từ Hổ, thu hết vũ khí lại, đà một chỗ chung, nhớ đánh dấu cẩn thận. Dù thế nào đi nữa, bây giờ không thể mang những thứ này về được. Trừ khi chúng ta quyết định trở thành thổ phỉ, không còn gì để mất, thì mới đào lên dùng lại. Ngẩng đầu nhìn trời, chẳng mấy chốc trời sẽ sáng. Không chần chừ thêm, Từ Mục quay lại khu rừng, cùng Từ Hổ thu dọn vũ khí, rồi chất xác bọn quan quân lại một chỗ. Hai tên bị thương nặng còn sống sót gào khóc xin tha. Từ Một rút kiếm lạnh lùng đâm chết cả hai. Khi rút kiếm ra, một cơn buồn nôn trào lên. Từ Một ho sặc sùa. Một ca, huynh không sao chứ? Ta không sao. Lấy lại bình tĩnh, Từ Một tiếp tục di chuyển xác chết. Không lâu sau, tiếng vó ngựa dồn dập từ xa vọng lại. Chu Tuân dẫn theo hai thanh niên trai tráng, mặt mày đầy sát khí, mang nằm cái xác trên lưng ngựa vào rừng. Đông Gia, số ngựa này thì sao? Hơn 20 con ngựa tốt, nếu giết đi, đốt đi thì thật đáng tiếc. Chu Tuân, ngươi hãy dẫn ngựa đến khu rừng gần đây, chờ ta báo tin. Nếu thực sự phải trở thành thổ phỉ, thì số ngựa này đương nhiên phải mang theo. Ngược lại, nếu vụ giết quan không bị bại lộ, thì phải tìm cách xử lý khác. Một ca, lát nữa chúng ta đi đâu? Từ Một cúi đầu do dự. Phía trước là vách núi sâu, phía sau là Thường Gia Trấn. Hắn không thể đoán được ý định của Thường Tứ Lan. Nếu hắn muốn hãm hại, chỉ cần tố giác một tiếng, cả Từ Gia Trang sẽ tiêu đời. Tiểu Đông Gia, Từ Đông Gia, thiếu gia nhà ta nói sau một đêm vất vả rồi, mời đến Thường Gia Trấn nghỉ ngơi. Trong ánh bình minh, một kỵ sĩ dừng ngựa ở đầu đường, lớn tiếng nói. Từ Một nhíu mày, bảo Từ Hổ đánh xe ngựa ra, rồi đỡ hai người bị thương lên xe. Đốt lửa. Chu Tuân gật đầu, ném bó đuốc vào rừng, Ngọn lửa bùng lên dữ dội nhờ dầu hỏa, thiêu rụi một mảng rừng. Mùi thịt cháy khét lẹt xộc vào mũi Từ Mục. Vận mệnh khó lường như đám mây đen bao trùm lấy trái tim hắn. Chúng ta có thể thấy rằng vị từ vị tiểu đông gia, từ phường chủ Từ Mục này đúng là các nhân thiên tướng, hào quang nhân vật chính luôn được thể hiện đúng nơi đúng chỗ. Nhưng cũng có thể nói được Từ Mục lúc nào cũng hành sự rất là quyết đoán. Không biết rằng sau khi cái vụ giết quan quân này, nhưng đặc biệt ở chỗ quan quân này là lính của triều đình nữa, vị thường công tử của Thường Gia Trấn sẽ có những cái cách xử lý cũng như đối phó với Từ Mục như thế nào đây? Từ Mục, tiếp theo, con đường của Từ Gia Trang sẽ đi đến đâu? Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu chờ đợi và theo dõi trong những tập tiếp theo. Bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y luôn đi từ cao trào này đến cao trào khác. Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi và chờ đợi. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính mời mọi người có thể để lại bình luận phía bên dưới để chúng ta có thể tương tác được tốt hơn. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.